Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 296, Lý Xu, lòng ta thích nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An nghe Hùng Hải Tử bỏ rơi mặt béo phì bối thần quy tuy gầy thời điểm, hầu phủ hậu viện nhị tiểu thư trong khuê phòng oanh oanh lượn lờ, xá từ đỏ bừng, Lý Xu cùng với hầu phủ không xuất giá các vị tiểu thư ở cấp lão phu nhân mời quá an sau liền tụ chung một chỗ, nói chút nữ nhi nhà đề tài cũng phần lớn là cái gì các nàng quyết định vị hôn phu gia cảnh như thế nào hiển hách, vị hôn phu cha hắn ở trong triều làm bao lớn quan, tay cầm bao lớn quyền rồi, sau đó lại ngoài sáng trong tối nói rằng Lý Xu vị hôn phu thế nào chẳng qua là cá nông phu nhà a. Không có quyền không có thế rồi, khó khăn lắm mới thi cá cử nhân còn phân ở xú số, cuối cùng còn cố làm an ủi Lý Xu, nói gì Chu Bình An lần này vận khí không tốt phân ở xú số, lần sau nói không chừng có cơ hội đâu, kia sợ sẽ là không thi nổi cũng không cần gấp gáp a, còn nói gì đến lúc đó làm cho các nàng vị hôn phu xuất một chút lực giúp đỡ hoạt động một chút, giúp Chu Bình An bổ cá thiếu a các loại, ngược lại đại thể chính là so với tương lai lão công công, sau đó ở Lý Xu trên người tìm điểm cảm giác thành tựu. Đối với nhà mình tỉ muội những thứ này tố phái, Lý Xu phi thường không thèm, nữ nhi nhà lấy chồng là gả cho vị hôn phu cũng không phải là gả cho vị hôn phu cha hắn, so với tương lai lão công công dùng làm gì, chẳng lẽ nói sau này ngươi hạnh phúc phải dựa vào lão công công cấp sao? Đàm luận tương lai cuộc sống hôn nhân, không bàn luận nhà mình vị hôn phu, vây quanh tương lai lão công công làm gì? Lý Xu không thèm, ở các vị tỉ muội trong mắt còn tưởng rằng là bị các nàng so với đi xuống, tâm tình mất mát đâu. Vì vậy các nàng trò chuyện càng mừng hơn, sau đó liền lại hàn huyên tới hầu phủ đại tiểu thư cũng chính là các nàng đại tỷ hôn sự. Hầu phủ đại tiểu thư là nhị lão gia nhà trưởng Thượng Minh Châu, năm ngoái mới vừa xuất giá, gả cho khai quốc công gia trưởng phòng con trai trưởng. Rất hâm mộ dáng vẻ, sau đó lại dùng tiếc hận giọng khuyên lơn Lý Xu một phen. Lại trò chuyện một chút thì có hàn huyên tới son phấn bột nước gội đầu tạo giác thưởng. Cô gái nhà khuê các gian đề tài cũng chỉ những thứ này, hóa trang mỹ dung, quần áo đồ trang sức hơn nữa ảo tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp hoặc giả còn có một chút bát quái lời đồn đãi. Cổng không ra hai cửa không mại các nàng, khả không có quá nhiều đề tài. Hôn nhân như thế nào? Gia cảnh trọng yếu, nhưng là người trọng yếu nhất, không biết bản thân vị hôn phu cũng vọng tưởng sau này hôn nhân hạnh phúc sao? Thật là một đám đáng thương trùng. Tạo giác tắm phát mái tóc lại mỹ lại làm sao, đừng tưởng rằng chỉ phát vợ chồng là có thể như keo như sơn, nếu như vị hôn phu không tốt kia ti ti lũ lũ cuối cùng cuốn lấy chẳng qua là bản thân. Chưa từng nghe qua cái đó thượng cổ thời đại truyền thuyết sao? Ba người thủ lĩnh lẫm quân xuất thuyền đội Thuận Thanh Giang Tây Trinh ở mũi ao cùng xinh đẹp nước mũi nữ thần yêu nhau, lẫm quân đem mình một lũ tóc đưa cho nữ thần nói. Kết lên nó đi, ta muốn cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Nhưng lẫm quân không muốn dừng lại Tây Trinh bước chân, nữ thần quyến luyến không thôi hóa làm sâu bay ngăn cản đường đi của hắn muốn giữ lại hắn, lẫm quân đang ở dương thạch trên một mũi tên bắn chết nữ thần lúc chết trên cổ còn quấn vòng quanh hắn đưa tóc. Các ngươi không biết các ngươi vị hôn phu sau này có phải hay không lẫm quân, nhưng là ta biết cái đó số con cóc tuyệt đối không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp phát sơ Lý Ngạch chiết hoa trước cửa kịch, làng cưỡi trúc lập tức tới, lượn quanh giường làm thanh mai. Nhiều năm như vậy trúc mã thanh mai, bản thân quá hiểu cái đó số con cóc. Lý Xu nhìn về phía nhà mình tỉ muội ánh mắt tràn đầy không thèm. Chờ từ hầu phủ hơi nhỏ tỉ khuê phòng sau khi ra ngoài. Lý Xu liền đối với theo thị bánh bao tiểu nha hoàn phân phó một chuyện, để cho bánh bao tiểu nha hoàn bao mấy cái bao tiền lì xì đi Chu Bình An ban đầu ở cái đó khách sạn truyền cá thoại, nói cho trường quỹ còn có điếm tiểu nhị, nếu như có người đi khách sạn tìm Chu Bình An thoại. Liền để cho bọn họ tới hầu phủ, bao gồm phóng bảng báo tin mừng. Hầu phủ cũng cần chuyện vui, không phải sao? Lý Xu vểnh môi, ở lão mụ từ cùng tiểu nha hoàn thốc ủng lần tới một mình ở nhà, lười biếng nửa nằm ở tú trên giường. Tương tối hôm qua tiện tay đặt ở trầm hạ một quyển sách vừa lấy ra ngoài, xem sách thượng cái đó số con cóc lưu lại tự thể. Khóe miệng vểnh lên lau một cái độ cong. Hảo ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Lý Xu để sách xuống cuốn, đưa mắt quét một vòng bên trong nhà phục vụ bọn nha hoàn, mặt mang mỏi mệt phất phất tay. Là tiểu thư, trong căn phòng phục vụ nha hoàn cùng lão mụ tử cũng ứng tiếng đi xuống, cuối cùng rời đi tiểu nha hoàn còn thiết tâm khép cửa phòng lại, lấy phòng bên ngoài có thanh âm gì quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Lý Xu đợi phía ngoài tiếng bước chân truyền xa sau, khoác một món hồ cừu phi phong, vén lên tơ tằm miên bị cầm trong tay quyển sách xuống giường. Đi tới trước bàn đọc sách Lý Xu tương cái này cuốn viết có cái đó số con cóc chữ sách vở đặt lên bàn, sau đó lại hiện lên một chương hồng phấn giấy hoa tiên, tiêm tiêm ngọc thủ lấy một cây bút lông, tương đầu ngọn bút ở mực nước chấm chấm, quan sát chốc lát sách vở thượng chữ viết, sau đó bút rơi xuống. Lý Xu, ta tâm diệt ngươi, duy nguyện chết sinh khế khoát, Cùng Tử Thành nói. Chấp từ tay Cùng Tử Giai lão, Lạc Khoản là, xuống sông Chu Bình An. Nếu như không phải Lý Xu tiêm tiêm ngọc cầm trong tay bút lông, nhưng nhìn tự thể thoại, Trương Hồng phấn giấy hoa tiên thượng chữ cùng Lý Xu đặt ở trên bàn sách sách vở trung tự thể giống nhau như đúc, thật giống như là Chu Bình An chấp bút viết vậy. Lý Xu viết xong sau, đợi vết mực hơi kiền, liền làm tặc tựa như tương cái này hồng phấn giấy hoa tiên kẹp ở sách vở chung, sau đó tiêm tiêm ngọc tay cầm sách vở ứng tiền trước mũi chân bước nhanh đi tới tú trên giường, tương sách vở đặt ở gối đầu dưới đáy, lần nữa nửa nằm ở tú trên giường. Mấy giây sau, hay là ở gian phòng này, tú tháp thượng nửa nằm một vị người ngọc nhi, một con mệt mỏi kim điểm thúy khảm bảo hàm châu nhạn thoa cắm ở tấn nhi thượng, vân hoàn nửa tháo hồn như nha xí thung bay, giống như mới vừa tỉnh ngủ tựa như tiêm tiêm ngọc thủ từ gối đầu dưới đáy móc ra một quyển sách vở, sau đó nhẹ nhàng mở ra cuốn sách. Sau đó, bên trong không cẩn thận rơi xuống một chương hồng phấn giấy hoa tiên. Người ngọc hơi nhỏ miệng hơi nhíu lên, giống như lần đầu tiên thấy loại này hồng phấn giấy hoa tiên, có chút kinh ngạc vậy, tương hồng phấn giấy hoa tiên nhặt lên, đánh nhìn, tương nội dung bên trong nhìn một lần, Lý Xu ta tâm duyệt ngươi, duy nguyện, chết sinh khế khoát, Cùng Tử Thành nói. Chấp từ tay, Cùng Tử Giai lão, xuống sông Chu Bình An, hảo a, người ngọc nhi tinh mâu liêu ba cười lúm đồng tiền như hoa, mị thái hoành sinh, môi anh đào hé mở, khinh khoái nhổ ra hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một người ôm tú trầm vui vẻ hồi lâu. Xú con cóc ta phải đem ngươi đôn ăn. Hồi lâu sau, người ngọc nhi mới lẩm bẩm một câu y y không thôi tương hồng phấn giấy hoa tiên đầu nhập một bên lửa trong bồn. Ở người ngọc nhi thiêu hủy hồng phấn giấy hoa tiên cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến một trận khinh khoái tiếng bước chân. Tiểu thư ta trở lại rồi. Một giây kế tiếp bánh bao tiểu nha hoàn thanh âm liền ở cửa vang lên, sau đó là cửa tiểu nha hoàn ngăn trở thanh âm, hình như là ở cấp bánh bao tiểu nha hoàn nói tiểu thư đang ngủ các loại, rất nhanh liền vang lên bánh bao tiểu nha hoàn hối tiếc thanh âm, hối hận bản thân mới vừa rồi lớn tiếng như vậy, nếu là quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi sẽ không tốt. Tiến đi, trong căn phòng người ngọc nhi nhìn lửa trong chậu hồng phấn giấy hoa tiên đã thành cho sau, khẽ hé đôi môi đỏ mọng hướng về phía cửa khinh khinh kêu một tiếng. Cách chương.